phần tiếp theo của cuốn sách Milking. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 6 Gạt khó gỡ rối. Tiểu dẫn: trên đời này, ngoại trừ trường hợp không còn chút lòng nhân, hoặc thấy người bị nạn thì bụng mừng rơn, hoặc sẵn có mối thù hằn với nhau đến mức nghiến răng trợn mắt ra, còn người ta nói chung thì thấy người khác phiền muộn nguy nan, chẳng mấy người là không đồng tình thông cảm. Thế nhưng nếu không có cách gì tốt hơn để cứu nạn hay trợ giúp, thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn hoặc thở than không biết làm gì hơn. Muốn gạt khó gỡ rối thì hãy lấy đối tượng trong chương này để học làm theo. Câu chuyện thứ 166: Tề Mạo Biện thế mạng cho Điền Anh. Thời Xuân Thu, Tịnh Quánh, quân nước Tề là Điền Anh ăn ở với Tề Mạo Biện rất tốt. Tề Mạo Biện ăn ở với mọi người lại thường tỏ ra lắm tài nhiều tật, các môn khách đều không ưa nên thường có lời khuyên ngăn Điền Anh. Mạnh Thường Quân, Điền Văn, con trai Điền Anh, cũng từng gặp riêng ông để khuyên ngăn. Những lúc như thế, Điền Anh thường nổi nóng lên nói: có bỏ hết các người đi, hủy hoại hết gia tài của ta đi, làm thế nào để Tề Mạo Biện vui lòng, ta cũng vui vẻ làm, không hề chối từ. Thế là ông ta đã để Tề Mạo Biện được ở nhà cửa đẹp nhất, rồi cho con trai cả đánh xe, sớm tối hầu hạ cơm nước. Mấy năm sau, Tề Uy Vương qua đời, Tuyên Vương lên ngôi năm 319 trước Công Nguyên. Quan hệ giữa Điền Anh với Tuyên Vương ngày càng xấu đi, cho nên ông đã rời bỏ triều đình, đến đất Tiết chung sống với Tề Mạo Biện. Ở đất Tiết không lâu, Tề Mạo Biện lại từ biệt Điền Anh, đi cầu kiến Tuyên Vương. Điền Anh nói: quân vương rất không vui, không ưa gì Điền Anh này, ông mà đi gặp nhất định sẽ bị giết chết. Tề Mạo Biện nói: tôi vốn không hề chỉ nghĩ đến giữ mạng sống cho mình, xin hãy cứ để tôi đi. Tề Mạo Biện đến kinh đô nước Tề, Tuyên Vương đã nén giận đón tiếp. Khi Tề Mạo Biện vào gặp, Tuyên Vương nói: nhà ngươi là người được Tĩnh Quách Quân yêu thích nhất, tin tưởng nhất phải không? Tề Mạo Biện nói: dạ, ưa thích nhất thì quả có thế, còn tin tưởng nhất thì không đâu ạ. Khi quân vương còn là thái tử, tôi đã nói với Tĩnh Quách Quân, vẻ mặt thái tử không lấy gì làm nhân từ, loại người tai cụp, mặt luôn nhìn trộm như thế là loại chúa hay phản phúc vô thường. Chẳng thà phế Quách ngay thái tử đi, lập lại con trai của Vệ Cơ là gia sư cho xong. Tịnh Quách Quân đã rưng rưng nước mắt, nói: không thể được, tôi không nỡ lòng nào làm như thế. Đó chính là chuyện thứ nhất tỏ ra không tin. Còn như đất Tiết, Thiệu Dương tướng quốc nước Sở, những mong đem số đất đai gấp nhiều lần như thế để đánh đổi. Tôi nói với Tịnh Quách Quân, dứt khoát là phải đổi cho họ. Tịnh Quách Quân nói: đất Tiết là của Tiên Vương, tức là Uy Vương ban cho. Tuy có bị hậu chúa ghét bỏ, nhưng nếu làm thế thì tôi biết ăn nói với Tiên Vương thế nào. Huống hồ lăng miếu của Tiên Vương lại nằm lại trên đất Tiết, sao có thể đem lăng miếu của Tiên Vương ra cho nước Sở được chứ? Bởi vậy, một lần nữa, ông ta đã không nghe ý kiến của tiểu nhân. Đấy là chuyện thứ hai chứng tỏ ông ta không tin tiểu nhân. Tuyên Vương nghe xong, buột miệng một hơi thở dài, thần sắc thay đổi khá nhiều, nói: Tịnh Quách Quân ăn ở với ta mà lại tốt đến nhường ấy sao? Quả nhân ít tuổi, hoàn toàn không biết những chuyện này. Nhà ngươi có thể giúp quả nhân mời Tịnh Quách Quân trở lại triều đình được không? Tề Mạo Biện nói: xin tuân lệnh. Điền Anh mặc quần áo của Tiên Vương, tay cầm gươm của Tiên Vương. Tuyên Vương thân chinh ra tận ngoài thành đón đợi. Ngay từ khi thấy Điền Anh ở đằng xa, mắt đã rưng rưng lệ. Điền Anh lúc bây giờ có thể nói thực sự đã nhận ra và hiểu biết nhân tài, có sự sáng suốt để nhận biết con người. Cho nên, tuy người khác có phê phán chê bai người tài này, mà chính bản thân mình lại không hề bị ảnh hưởng. Đó chính là lý do Tề Mạo Biện có thể bất chấp cả nguy hiểm đến tính mạng mình, vui lòng đi gỡ mối nguy nan cho Điền Anh. Câu chuyện thứ 167: Vua Nhân Bày Tôi Thẳng. Ngụy Văn Hầu sai Lạc Dương đi đánh Trung Sơn năm 408 trước Công Nguyên. Sau cuộc chinh chiến ấy, phong đất Trung Sơn cho con trai mình là Tử Kích. Văn Hầu bèn hỏi quần thần: ta là một bậc quốc quân thế nào? Mọi người đều nói: là một vị quốc quân nhân từ ạ. Nhâm Tọa nói: quân vương lấy được Trung Sơn, không phong cho em mà lại phong cho con trai mình, sao có thể nói được là nhân từ? Văn Hầu rất tức giận, Nhâm Tọa liền nhảy ra ngoài. Văn Hầu lại hỏi Địch Hoàng, Địch Hoàng đáp, là vị quốc quân nhân từ ạ. Văn Hầu nói, nhìn nhận được ra từ đâu? Đáp rằng, quốc quân nhân đức thì bày tôi chính trực. Lời nói của Nhâm Tọa vừa mới rồi là rất thẳng thắn, nên có thể nhìn nhận được ra từ đó ạ. Văn Hầu nghe xong cả mừng, bèn sai Địch Hoàng đi mời Nhâm Tọa quay lại và thân chinh rời điện ra đón đợi, đãi Nhâm Tọa như khách quý. Câu chuyện thứ 168, Điêu Bột hết lòng với Điền Đan. Điêu Bột từng chê bôi Điền Đan, Bình An Quân, đây là phong hiệu của Điền Đan, là hạng tiểu nhân. Điền Đan nghe thấy thế đã mở một bữa tiệc đặc biệt mời Điêu Bột và nói, Đan này có lỗi gì với tiên sinh khiến tiên sinh luôn luôn bôi nhọ tôi trong chiều như thế? Điêu Bột nói, bây giờ giả thiết công tôn tử tốt, từ tử không tốt, rồi lại giả thiết công tôn tử và từ tử đánh nhau thì chó của tử vẫn sổ ra cắn vào bắp chân công tôn tử. Nếu bỏ người chủ tồi để làm con chó trung thành của người chủ tốt thì đâu chỉ dừng lại ở chỗ sổ ra cắn vào bụng chân đối thủ. Điền Đan nói, tôi nghe lời tiên sinh, tôi sẽ tôn trọng tiên sinh. Ngày hôm sau, Điền Đan đã tiến cử Điêu Bột với Tề Vương. Tề Vương có 97 tôi được yêu vì thường xuyên kể tội nói xấu Điền Đan muốn hại ông, thế là Điền Đan bỏ mũ quan ra, đi chân trần, cởi áo ra, chân trùng trục bước lên trước rồi lùi xuống xin chịu tội chết. 5 ngày sau, Tề Vương nói, tiên sinh chưa từng có lỗi với ta, tiên sinh làm theo lễ phép của bầy tôi thì quả nhân cũng đáp lại bằng lễ phép của bậc quân vương. Điêu Bột đi sứ nước Tề về mới biết đầu cuối của sự việc. Tề Vương đã ban rượu ngay tại chỗ. Rượu uống đang vui, Tề Vương nói, mời tướng quốc Điền Đan ra. Điêu Bột liền rời khỏi chỗ ngồi của mình, cấu đầu nói, đại vương căn cứ vào đâu nói ra những lời dẫn đến mất nước thế? Đại vương so với Chu Văn Vương thời trước thì thế nào? So với Tề Hoàn Công gần đây thì thế nào? Chu Văn Vương có được lã thượng cho ông ta làm thái công, Tề Hoàn Công có được quản Di Ngô coi ông là trọng phụ. Ngày nay đại vương có An Bình Quân gọi trống không là đan. Người Trung Quốc cho rằng gọi người bằng tên không là sự thiếu tôn trọng. Căn cứ vào đâu nói những điều dẫn đến mất nước như thế? Huống hồ đại vương đã không có cách nào giữ được xã tắc của tiên vương. Người nước Yên giấy binh đánh vào lãnh thổ nước Tề, đại vương trốn lên rừng ở Thành Dương, An Bình Quân với thành tích bập lo âu nguy ngập và 7.000 binh lính già yếu, vậy mà bắt sống được Tư Mã của quân nước Yên, thu phục được hàng ngàn dặm đất đai nước Tề. Tất cả những cái đó nhờ công của An Bình Quân. Lúc bấy giờ nếu An Bình Quân vây chặt Thành Dương rồi tự xưng vương thì trong thiên hạ chẳng mấy ai có thể ngăn cản nổi. Vậy mà suy nghĩ một cách đúng đắn, nhìn nhận công bằng và nhân nghĩa, ông ấy đã cho rằng không thể làm thế được, cho nên đã sửa đường tạm, xây lầu cát, rồi đến Thành Dương, vào tận rừng sâu đón đại vương và vương hậu, thì đại vương mới về được nước, trị vì trăm họ. Bây giờ đây, đất nước đã yên hàn, trăm họ đã sống yên ổn, đại vương lại gọi ông ta trống không như vậy, cho dù là sự suy nghĩ tính toán của một đứa bé thơ ngây, cũng không bao giờ làm một việc như thế. Đại vương không nhanh chóng giết kẻ kia đi và cáo lỗi với An Bình Quân thì đất nước sẽ nguy hiểm mất. Tể vương bà hoàng chờ tỉnh, thế là giết 9 người kia, đuổi người nhà của họ đi, rồi phong giả ấp hơn 1 vạn hộ cho An Bình Quân. Câu chuyện thứ 169, Hầu Doanh lấy trộm Phổ Tiết cứu nước Triệu. Tín Lăng Quân nước Ngụy bảo môn khách của mình chuẩn bị hơn 100 cỗ xe, định cùng với họ đánh lại quân Tần, cùng tồn vong nước Triệu. Năm 257 trước công nguyên, Tín Lăng Quân định qua Di Môn, Di Môn là tên cửa thành Đại Lương, để gặp Hầu Sinh, nói với ông tình hình, quyết một phen sống mái với quân Tần, rồi chào tạm biệt. Hầu Sinh nói, công tử hãy ráng làm một mình đi, lão thần không thể cùng đi với công tử được. Tín Lăng Quân lui ra, đi được mấy dặm đường, lòng không vui, nói, ta hàng ngày ăn ở với Hầu Sinh rất chu đáo, đúng mực, trong thiên hạ hầu như không ai là không biết. Nay ta sắp bước vào cuộc chiến, chưa hay sống chết ra sao, bầu sinh lại chẳng được một nửa câu tiễn biệt ta, chẳng lẽ ta có lỗi gì chăng? Thế là Tín Lăng Quân cho quay xe trở lại để hỏi Hầu Sinh cho ra lẽ. Hầu Sinh nghe hỏi, cười bảo, hẳn biết ngay công tử thế nào cũng quay lại. Công tử vốn ưa chuộng những người hiền tài, điều đó đã nổi tiếng trong thiên hạ. Bây giờ là lúc đang có nguy nan, không nghĩ cách gì khác và lại đi đánh nhau với quân Tần, thì có khác gì ném thịt vào giữa bầy hổ đói? Thử hỏi liệu có ích lợi gì? Rồi tại sao lại phải cầu danh đối xử tốt với đám môn khách nữa chứ? Có điều công tử đối xử với thần rất tốt, ân tình rất sâu nặng. Công tử lên đường mà thần không đưa tiễn, trong lòng công tử nhất định sẽ thấy không vui. Cho nên thần biết thế nào công tử cũng quay lại. Tín Lăng Quân nghe nói vậy, năn nỉ hỏi dồn mãi. Cuối cùng Hầu Sinh đã bảo những người khác lui ra, hạ giọng nói. Doanh này nghe nói binh phù của Tấn Bỉ thường để ở phòng ngủ quân vương, Dư Cơ và người được quân vương sủng ái nhất có thể vào được phòng ngủ của quân vương và nhất định sẽ có cách lấy được. Doanh tôi lại nghe nói cha đẻ của Như Cơ bị giết, nàng đang muốn tìm người trả thù nhưng còn chưa làm được việc đó. Như Cơ chẳng đã có lần khóc và cầu khẩn công tử. Công tử đã sai môn khách đi chém lấy đầu kẻ ấy mang về cho Như Cơ. Trước sau, Như Cơ vẫn một lòng mong được báo đáp công tử, và là báo đáp không có bất cứ một điều kiện gì, chỉ có điều là chưa có dịp nào thích hợp mà thôi. Nếu như công tử ngỏ ý nhờ, tin rằng Như Cơ nhất định sẽ giúp, lúc ấy công tử sẽ có được phù tiết là thứ thay cho quân lệnh, từ đó có thể nắm được binh quyền đại quân của Tấn Bỉ, kéo lên phía Bắc chi viện cho nước Triệu, đồng thời đánh lui quân Tần. Điều đó ngang với việc thành tựu được sự nghiệp thời Xuân Thu Ngũ Bá. Tín Lăng Quân làm theo mưu kế của Hầu Sinh, nhờ Như Cơ giúp đỡ. Quả nhiên Như Cơ đã lấy được phù tiết của Tấn Bỉ trao cho công tử. Tín Lăng Quân đang chuẩn bị xuất phát, Hầu Sinh lại nói, tướng ở bên ngoài, lệnh vua có thể không theo, đó chính vì lẽ muốn giữ an toàn cho đất nước. Nay tuy công tử đã giữ phù tiết trong tay rất phù hợp rồi, nhưng nếu Tấn Bỉ không chịu giao quân đội ra, phải đi hỏi lại lần nữa, tình hình ắt sẽ rất nguy hiểm. Tôi có anh bạn là Chu Hợi chuyên mổ lợn, có thể cùng đi với công tử, anh ta có thể nói là một đại lực sĩ. Nếu Tấn Bỉ chịu nghe là tốt, bằng không thì để anh ta đâm chết Tấn Bỉ đi là xong. Vậy là Tín Lăng Quân lại đi tìm Chu Hợi tới. Chu Hợi than rằng, thần chẳng qua chỉ là một gã đầu tể quê mùa, vậy mà công tử cũng đến thăm nhiều lần, trong lòng vô cùng cảm động. Nay công tử có việc khó khăn cấp bách thế này, đúng là lúc để thần được báo đáp. Nói xong, Chu Hợi cùng đi với Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân đến Nghiệp Thành, mạo xưng rằng Ngụy Vương ra lệnh cho mình cầm quân thay Tấn Bỉ. Sau khi khớp phổ tiết lại với nhau, Tấn Bỉ quả nhiên sinh nghi, tỏ ý không theo lời Tín Lăng Quân. Chu Hợi đứng sau, vung quả chùy 40 cân đã giấu sẵn từ trước đập chết Tấn Bỉ. Sau đó Tín Lăng Quân đã cầm quân của Tấn Bỉ ra lệnh cho quân sĩ tiến về phía Bắc chi viện nước Triệu, hoàn thành được tâm nguyện của mình là giúp Triệu đánh lui quân Tần. Chuyện đạo trích nước Sở khéo làm lui địch. Nước Tề đem quân đến đánh nước Sở, Tử Phát mang quân ra chống cự, đại quân liên tục lui binh 3 lần. Đại phu nước Sở cố gắng đến mức cao nhất, nhưng quân đội nước Tề vẫn ở thế mỗi ngày một mạnh. Lúc ấy có một gã chuyên nghề ăn trộm trên phố vào xin gặp đại phu, nói thuộc hạ có chút tay nghề, mong sẽ giúp đại nhân được chút gì chăng? Tử Phát nói được, rồi cũng chẳng hỏi là vấn đề gì, liền sai hắn đi. Nhân lúc đêm tối, gã ăn trộm ấy đã gỡ màn của tướng quân nước Tề xuống rồi mang về cho Tử Phát. Tử Phát liền sai người đem màn đi trả cho tướng nước Tề, nói quân lính đi kiếm củi, có người nhặt được cái màn này của tướng quân, nay xin đem trả lại. Hôm sau gã ăn trộm lại đi lấy trộm được chiếc gối của viên tướng Tề, Tử Phát một lần nữa sai người mang trả. Tướng nước Tề vô cùng sợ hãi nói, hôm nay không mau chóng lui quân thì quân Sở sẽ lấy trộm cả cái đầu ta lúc nào không biết chừng. Câu chuyện thứ 171. Một lời nói cứu được mạng Trung Kỳ. Tần Vương tranh luận với Trung Kỳ, nhưng lý lẽ của Tần Vương không thắng nổi Trung Kỳ. Tần Vương vô cùng tức giận, còn Trung Kỳ thì lặng lẽ lui ra. Có người đã nói với Tần Vương để giải thoát cho Trung Kỳ rằng, sao mà ngang ngạnh thế, cũng còn may cho Trung Kỳ là gặp được Đấng Minh Quân, chứ nếu không thì những hành vi vừa rồi mà gặp loại quân vương như Kiệt Trụ thì thế nào cũng bị chém đầu. Câu chuyện thứ 172. Không phải vay mượn quân lương lại còn được cao đô. Khi nước Sở vây đánh Ung Thị, nước Hàn bèn vay mượn quân trang và lương thực của Đông Chu. Huệ Vương là quân vương của Đông Chu rất băn khoăn lo ngại, bèn đem chuyện này nói với Tô Đại. Tô Đại nói, quân vương lo ngại nói gì à? Đại này sẽ có cách giúp quân vương làm cho nước Hàn không đi vay mượn quân trang và lương thực của Đông Chu, mà còn lấy được cao đô cho quân vương. Chu Huệ Vương rất vui nói, nếu Khanh làm được như thế thật thì trẫm sẽ trao quyền điều hành đất nước cho Khanh. Tô Đại liền đi gặp Công Trọng Tể tướng nước Hàn, nói, ngài đã nghe nói gì về kế hoạch của nước Sở chưa? Chiêu Ứng nói với vua nước Sở, nước Hàn đang khốn đốn về quân đội, lương thực cũng thiếu hụt, khó có thể đóng giữ thành trì được mãi. Chúng ta chỉ cần nhân thời cơ chúng đói khát tiếp tục tiến đánh, thì chỉ trong vòng một tháng nhất định sẽ đánh thắng được chúng. Đến nay quân Sở đánh Ung Thị đã 5 tháng rồi và còn chưa thắng nổi, chứng tỏ rằng nước Sở đang có chuyện gì đó. Sở Vương bắt đầu nghi ngờ kế hoạch của Chiêu Ứng. Bây giờ ngài lại định vay mượn quân trang lương thực của nước Sở, thế thì có khác gì bảo nước Sở rằng nước Hàn đã đến lúc không còn sức mà chống đỡ nữa. Sau khi Chiêu Ứng biết chuyện này, nhất định sẽ khuyên Sở Vương tăng quân vây đánh Ung Thị, và Ung Thị tất sẽ thua. Công Trọng nghe xong nói, có lý lắm, nhưng sứ giả của chúng ta đã được cử đi rồi. Tô Đại nói, sao ngài không giao cao đô cho nước Chu? Công Trọng nghe xong nổi giận nói, chúng ta không vay quân trang, lương thực của nước Chu đã là tốt quá rồi, tại sao còn phải dâng cao đô cho nước Chu? Tô Đại nói, lấy cao đô cho nước Chu thì Chu sẽ quay đầu quy phục nước Hàn, nước Tần biết vậy nhất định sẽ nổi nóng, tất nhiên sẽ đốt phủ tiết của nước Chu đi. Thôi không sai sứ sang nước Chu nữa, cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước Chu, như vậy có nghĩa là ngài đã đem cao đô tàn phế ra đổi lấy cả một nước Chu nguyên vẹn. Thế thì tại sao mà không làm? Công Trọng nói, hay lắm, nhưng là Công Trọng thôi không vay mượn quân trang lương thực của nước Chu nữa và đem cao đô dâng cho nước Chu, nước Sở cuối cùng không đánh Ung Thị nữa và kéo quân về. Câu chuyện thứ 173, vẽ rắn thêm chân. Sở Vương sai Trụ Quốc Chiêu Dương đem quân đi đánh nước Ngụy và đánh bại quân Ngụy ở Tương Lăng, liên tục hạ 8 thành trì năm 323 trước Công Nguyên, và di chuyển quân đội định đi đánh nước Tề. Tề Vương rất lo, vừa hay lúc ấy Trần Chẩn đi sứ cho nước Tần sang Tề. Tề Vương bèn hỏi, việc này nên làm thế nào? Trần Chẩn nói, quân vương không phải bận tâm lo lắng, cứ để thần đi bảo họ từ bỏ ý định đánh Tề. Sau đó Trần Chẩn đã đến đơn vị quân đội của Chiêu Dương và nói, không biết ở nước Sở với người đánh thắng giặc, giết được tướng giặc thì phong thưởng thế nào? Chiêu Dương nói, quan thì đến Trụ Quốc, tước là thượng chấp khuê. Trần Chẩn nói, còn gì tôn quý hơn nữa không? Chiêu Dương đáp, thế thì chỉ có là lệnh doãn. Trần Chẩn nói, lúc này đây ông đã làm quan với chức lệnh doãn, đã là một chức quan cao nhất trong cả nước. Tôi nói ví dụ, có người cho môn khách của anh ta một vò rượu. Môn khách nói, mấy người uống một vò rượu này chưa đủ, mọi người vẽ ra trên mặt đất một con rắn. Vẽ xong rắn trước thì được uống một mình. Lại có người nói, tôi vẽ xong rắn trước. Nói xong ôm lấy vò rượu, đứng dậy nói, tôi có thể vẽ thêm chân vào rắn. Đợi đến khi anh vẽ thêm chân cho rắn mà còn chưa vẽ xong, Người thứ ba giật lấy chén rượu trên tay hắn, rồi uống, và nói, rắn vốn dĩ không có chân, bây giờ các ngươi lại vẽ chân vào, thì không còn phải là rắn nữa. Ngày nay, ông đang phò tá nước Sở, đi đánh nước Ngụy, tiêu diệt quân Ngụy, giết tướng nước Ngụy, công lao không còn có gì có thể lớn hơn, nhưng chức quan của ông thì không thể cao hơn được nữa. Bây giờ lại định di chuyển quân đội đi đánh nước Tề, đánh thắng nước Tề thì tước quan của ông cũng không thể phong thêm được nữa. Thế mà không đánh thắng được nước Tề, bản thân phải hy sinh, tước vị cũng bị tước bỏ, ở nước Sở sẽ chẳng còn gì, sẽ giống như vẽ rắn thêm chân, chi bằng kéo quân rời khỏi đây để chút ân đức cho người nước Tề, đấy mới là cách giữ được giàu có đầy đủ lâu dài. Chiêu Dương nghe nói vậy cho là phải, bèn rút quân đi. Câu chuyện thứ 174, chiêu hàng một người được 30 thành. Vũ Thần, tức là Vũ Tín Quân. Sau khi đánh hạ 10 tòa thành nước Triệu, những thành trì khác đều không chịu đầu hàng, thế là bèn kéo quân về phía đông đi đánh Phạm Dương. Khoảng năm 209 trước công nguyên, Khoái Thông người Phạm Dương bèn đi du thuyết huyện lệnh Phạm Dương và nói, vì cảm thương ông sắp chết nên đến để phúng viếng chia buồn. Tuy rằng thế nhưng tôi cũng phải chúc mừng ông, nhờ có tôi mà được sống. Huyện lệnh Phạm Dương nói, tại sao lại chia buồn? Khoái Thông đáp, pháp lệnh của nước Tần hết sức nghiêm ngặt. Ông làm huyện lệnh Phạm Dương cả chục năm, giết cha người ta, khiến con cái người ta trở nên côi cút, rồi chặt chân người ta, thích dấu lên mặt người ta. Chuyện như thế có đếm cũng không xuể. Trong lúc đó, những người vợ hiền, con hiếu sở dĩ còn chưa trả thù ông, tự tay giết ông là bởi vì họ còn sợ pháp luật nghiêm minh của nước Tần. Như ngày nay thiên hạ rối loạn, pháp luật của nước Tần đã không thi hành được, thì những người vợ hiền, con hiếu kia sẽ tìm cách tự tay giết ông, thì họ mới cam tâm. Đó là lý do thần hạ chia buồn. Ngày nay chủ hầu lần lượt rời bỏ nước Tần, quân đội của Tín Lăng Quân cũng sắp đến, mà ông vẫn còn cố thủ Phạm Dương. Lớp người trẻ trong thành ai cũng muốn giết ông đầu hàng Vũ Tín Quân. Nếu như ông sai ngay thần hạ đi gặp Vũ Tín Quân, may ra còn có thể xoay chuyển tai họa, tìm được vận may. Huyện lệnh Phạm Dương liền sai Khoái Thông đi gặp Vũ Tín Quân. Khoái Thông đã thuyết phục rằng, túc hạ mà nghe theo mưu kế của thần thì sẽ chẳng cần phải đánh, Phạm Dương cũng sẽ đầu hàng. Không cần đánh chắc gì mà chiếm được thành trì, chỉ cần một bức chiến thư gửi đi mà có thể bình định được cả vùng đất rộng lớn. Rất đáng làm chưa à? Vũ Tín Quân nói, vậy thì nói thế nào? Khoái Thông nói, lúc này huyện lệnh Phạm Dương nhút nhát sợ chết, tham lam vô lại, hám giàu sang, cho nên muốn được sớm đầu hàng. Chỉ có điều sợ ông cho hắn là quan lại do nước Tần bổ nhiệm, rồi cũng giống như ở 10 tòa thành khác ngày trước. Sau khi đầu hàng hoặc là lâm vào vòng nguy hiểm cũng sẽ bị giết. Sao ông không đưa ấn hầu cho thần hạ, để thần hạ đem đi phong huyện lệnh Phạm Dương? Huyện lệnh Phạm Dương có thể ngồi trên xe ngựa có bánh xe sơn đỏ và mái che rực rỡ. Một khi được chạy trên đường gần nước Yên, nước Triệu, ai nhìn thấy cũng sẽ nói, đấy là sự đãi ngộ huyện lệnh Phạm Dương được hưởng khi sớm ra hàng. Như thế thì các thành trì khác của nước Yên, nước Triệu cũng sẽ không đánh mà hàng. Đấy là cái lẽ của những điều thần hạ nói rằng chỉ cần gửi đi một bức thư là có thể bình định cả một vùng rộng lớn. Tín Lăng Quân nghe theo mưu kế của Khoái Thông, bèn sai ông đi ban ấn hầu cho huyện lệnh Phạm Dương. Cả một vùng nước Triệu nghe tin này, chưa ai đánh đã hàng, tất cả có tới 30 thành trì như thế. 175. Chuyện Chu Gia du thuyết Lý Bố thoát tội. Lý Bố đem quân đi đánh trận thường khiến cho Hán Vương Lưu Bang nhiều phen khốn đốn. Sau khi Hạng Vũ bị diệt vong năm 202 trước công nguyên, Hán Cao Tổ liền trao thưởng 1000 vàng để lấy đầu Lý Bố. Ngoài ra còn tuyên bố người nào chứa chấp che giấu Lý Bố thì ba họ đều phải chịu tội. Lý Bố lúc ấy đang trốn ở nhà một người họ Châu ở Bộc Dương. Ông này liền bảo Lý Bố cắt tóc đi, lấy một cái vòng sắt đeo lên cổ, rồi cho mặc quần áo vải thô để ngồi trong xe tang, rồi cùng hơn chục người nô bộc trong nhà mình đưa sang nước Lỗ bán cho Chu Gia. Chu gia thầm hiểu người mình mua được là Lý Bố, bèn đến Lạc Dương xin gặp Như Âm Hầu, còn gọi là Hạ Hầu Anh, là Đằng Công, và nói: Hạ thần ai cũng một lòng báo đáp ơn chú thượng. Lý Bố được họ Hạng tin dùng, thì việc hết lòng báo đáp họ Hạng, thiết nghĩ đó là chức trách của ông ta. Và lại bầy tôi của họ Hạng, người nào cũng bị giết hết cả. Ngày nay hoàng thượng mới giành được thiên hạ, vậy mà chỉ vì một chút tư thù của mình lại bắt giết ông ta. Tại sao lại tỏ ra điều để cho thiên hạ có cớ để hiểu ra rằng hoàng thượng tâm địa hẹp hòi? Với lại, mỗi người tài giỏi như Lý Bố lại bị nhà Hán lùng bắt giáo giết như thế, thì ông ta chẳng tìm đường trốn lên phía Bắc với Dợ Hồ, thì cũng xuống phía Nam đến đất Việt. Trong một đất nước, điều kiêng kỵ nhất là để người tài năng chạy đi giúp sức cho nước địch. Vì như thế, quân vương sẽ đi đến kết cục là như Sở Bình Vương, bị Ngũ Tử Tư đánh roi vào xác mất thôi. Sao đại nhân không lựa lúc nhàn rỗi để nói cho hoàng thượng rõ? Đằng Công nhận lời, chờ một dịp nhà vua rảnh, bèn nói với nhà vua như ý của Chu gia. Bởi thế Hán Cao Tổ đã tha chết cho Lý Bố và cho gặp mặt, giao quyền cho làm lang trung. Các chư hầu lúc bấy giờ đều khen ngợi Lý Bố đã chuyển biến từ một kẻ kiên cường ngang ngạnh thành một người mềm mỏng như vậy. Còn Chu gia thì cũng nhờ đó mà được nổi tiếng. 176. Chuyện Chu Kiến vua hồi cứu giúp Tị Dương hầu. Bình Nguyên quân Chu Kiến đời nhà Hán có tài hùng biện nhưng luôn nghiêm nghị và liêm khiết, tính tình lại rất cương trực, lời nói và việc làm không bao giờ tùy tiện chiều theo thế tục. Tị Dương hầu có những hành vi không đàng hoàng, nhưng lại được Lã Thái hậu nể vì, muốn được kết bạn thân với Chu Kiến, song Chu Kiến luôn tỏ ra phớt lờ. Sau này đến lúc mẹ của Chu Kiến qua đời, nhà nghèo đến nỗi không có tiền để lo tang ma chôn cất, đang đi vay mượn để sắm quần áo tang và mọi thứ dùng cho tang lễ. Lục Giả trước nay đi lại chơi bời với Chu Kiến rất thân, bèn bảo Chu Kiến cứ cho làm tang lễ, còn mình thì đi gặp Tị Dương hầu tỏ ý chúc mừng, nói: mẹ đẻ của Bình Nguyên quân chết rồi. Tị Dương hầu nói: mẹ của Bình Nguyên quân chết sao lại chúc mừng ta? Lục Giả nói: trước đây đại nhân kết thân với Bình Nguyên quân, bây giờ mẹ ông ta chết, nếu đại nhân có thể lấy một khoản thật hậu hĩnh giúp ông ta làm đám tang, thì ông ta sẽ hết mình vì đại nhân cho mà xem. Ý là Tị Dương hầu đã bỏ ra hàng ngàn vàng để Chu Kiến làm tang lễ. Một thời gian sau, có người nói xấu Tị Dương hầu, huệ đế tỏ ra vô cùng tức giận, giao cho tòa án xét xử, chuẩn bị đem chém đầu. Lã Thái hậu thấy hổ thẹn, không tiện ra mặt xin xỏ cho ông ta. Các đại thần thì phần lớn không ưng gì con người này, tỏ ra bất mãn trước những hành vi của ông ta, muốn nhân dịp này cử ông ta đi. Hoàn cảnh của Tị Dương hầu lúc này thật bức xúc, bèn sai người đi thăm Chu Kiến. Chu Kiến nghe nói đã tìm cách thoái thác, đơn từ tố tụng nhiều, đang phải thẩm lý rất bận, không gặp mặt được. Mặt khác, Chu Kiến đi tìm gặp Hoàng Nhũ, một bầy tôi rất được huệ đế sủng hạnh thuyết phục ông. Ông sở dĩ được hoàng thượng sủng hạnh, nguyên nhân của nó thiên hạ không ai không biết. Nay Tị Dương hầu đang bị tòa án trị tội, khắp nơi đều có tin đồn rằng do đại nhân sàm tấu muốn hại ông ta. Nếu như Tị Dương hầu bị giết, ngày mai Thái hậu sẽ nổi giận giết chết đại nhân cũng chưa biết chừng. Tại sao đại nhân không tự bênh vực cho mình, khẩn thiết xin với hoàng thượng cho Tị Dương hầu? Hoàng thượng nghe lời đại nhân tha cho Tị Dương hầu thì Thái hậu sẽ rất vui. Như thế là cả hai vị chú thượng đều sẽ sủng hạnh, sự giàu sang của đại nhân chẳng sẽ tăng lên gấp bội hay sao? Hoàng Vũ cũng rất lo nên đã làm theo ý của Chu Kiến, đi nài nỉ xin xỏ với huệ đế. Hoàng thượng quả nhiên đã tha cho Tị Dương hầu. Khi Tị Dương hầu bị bắt bớ giam giữ, muốn gặp Chu Kiến thì Chu Kiến lại từ chối. Tị Dương hầu cho rằng Chu Kiến phản bội mình nên vô cùng tức giận. Đến khi Chu Kiến đã cứu được Tị Dương hầu ra, ông ta mới tỏ ra kinh ngạc. Lã Thái hậu qua đời năm 182 trước Công nguyên, đại thần đã giết đi rất nhiều người trong họ hàng và có quan hệ với Lã trước đây. Tị Dương hầu có quan hệ rất mật thiết và sâu nặng với họ hàng của Lã Thái hậu, nhưng lại không bị giết, và toàn bộ mưu lược để bảo toàn được mạng sống cho ông ta.